Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 756, chương 757, phòng trộm hệ thống. Pierre nghe vậy, thật dày mắt kính phía dưới con mắt hiện lên tinh mang. Hỏi: Cái đại sự gì? Bối Luân trên mặt hàm chứa tham lam khát vọng nụ cười. Có thâm ý khác vỗ vai hắn một cái. Chờ sau này, người sẽ biết. Pierre có chút cúi đầu. Không tiếp tục hỏi cái gì. Chỉ là ánh mắt không khỏi nhìn về phía Bối Luân trong tay điện thoại. Phía trên, là Bỉ Đặc phát tới tin tức. Bỉ Đặc cùng Thời Viễn Hằng thật là tốt hợp tác. Không chỉ có chỉ là bởi vì quan hệ bọn hắn tốt. Cũng là bởi vì Thời Viễn Hằng là Bỉ Đặc đảm bảo lấy vào P. Y ngắn, T duyên cớ. Cho nên hai người này cũng thường xuyên là đi gia nhập. Cùng một chỗ hoạt động. Lúc này, Bỉ Đặc chính lợi dụng máy bay không người tại Thái Thần quận trên không tiến hành giám sát. Mà Thời Viễn Hằng thì là đã đến Thái Thần quận địa thế cao nhất cái kia một dãy biệt thự trước đó. Nhìn xem những an ninh kia đều đã xong. Thời Viễn Hằng tại từ nơi không xa bụi hoa đứng dậy. Nhìn xem môn kia cửa. Lại ngẩng đầu nhìn trời một cái bên trên máy bay không người. Im ắng giật giật môi. Nói, đi thôi. Bỉ Đặc ngồi ở trong xe. Đeo kính mắt nhìn xem điều khiển hình ảnh nhịn không được huýt sáo. Vỗ tay phát ra tiếng. Trở về đi. Chuyển sang nơi khác. Thời Viễn Hằng nghe được trong tai nghe truyền đến thanh âm. Trầm mặc, ánh mắt nhìn cái kia máy bay không người hướng về nơi xa biệt thự bay đi. Cái kia một tràng, cùng Mục Tây Thần biệt thự gần nhất một tràng. Nghe nói vào ở là một người ngoại quốc, cũng là ông chủ mục tiêu. Họ Rothschild, cái kia cổ lão vừa thần bí dòng họ. Thời Viễn Hằng đi theo máy bay không người đi tới cái kia một dãy biệt thự bên cạnh. Còn không tới gần, liền xa xa thấy được bảo an đang tại tuần tra. Thời Viễn Hằng tìm chỗ trốn, thân thể nhỏ biên độ xê dịch. Trong tai nghe rất sắp xuất hiện rồi Bỉ Đặc thanh âm. Rút lui trước đi, vạn nhất bị làm lớn lên. Có hơi phiền toái. Thời Viễn Hằng mi phong nhíu lên. Vô ý thức dương mắt mắt nhìn cái kia máy bay không người. Tiếp lấy lại nhìn một chút bên cạnh cái kia một dãy biệt thự. Trong lòng có chút không cam tâm. Thời Viễn Hằng cũng không để ý tới Bỉ Đặc. Thân thể rất nhanh chui vào Rothschild hậu hoa viên. Thái Thần quận biệt thự. Bây giờ ở trong nước đều được hưởng cực lớn vinh dự. Không chỉ có chỉ là cái kia có khác với rất nhiều cao đoan nơi ở địa vực hoàn cảnh. Mà là bởi vì nó kết cấu kỹ thuật. Cùng chỉnh thể xanh hóa phong cách. Kiến trúc đa nguyên tính. Cùng hắn so với rất nhiều nơi đều càng thêm nghiêm cẩn khó mà công phá hệ thống an ninh. Thời Viễn Hằng chui vào hậu hoa viên trong nháy mắt đó. Cũng không biết chạm đến cái gì trang bị. Bỗng nhiên có một đường tia hồng ngoại quét hình hạ xuống tới. Tiếp theo, chính là to lớn đến dọa người tiếng cảnh báo. Thời Viễn Hằng đột nhiên giật mình. Lập tức đường cũ lui ra ngoài. Có thể nguyên bản là tại an ninh tuần tra. Đã nghe được động tĩnh lao đến. Thời Viễn Hằng quá sợ hãi. Bỉ Đặc bên kia chửi ầm lên. Thao, người nào? Bảo an thanh âm rất lớn. Will cùng trong biệt thự cái khác người hầu đều vội vàng chạy tới. Ni Khoa cũng đẩy xe lăn đến hậu hoa viên phương hướng. Bên này động tĩnh thật sự là quá lớn. Để cho người ta khó mà coi nhẹ. Thời Viễn Hằng sắc mặt biến đổi lớn. Mẹ, phòng trộm hệ thống làm được như vậy hoàn thiện. Biệt thự này đến bán bao nhiêu tiền? Thời Viễn Hằng bước nhanh nhảy ra ngoài. Không quên quay đầu nhìn một chút. Chỉ là... Cũng chỉ có một chút, chỉ tới kịp nhìn thấy một cái lão đầu cùng 3-4 tuổi trẻ người hầu. Cái khác lại nhìn không đến càng nhiều, liền đã bị người đuổi theo chạy, Bỉ Đặc lái xe tới, tiếp ứng hắn về sau, hỏa tốc rời đi, bảo an đuổi không kịp, thở hồng hộc gọi, một cỗ màu đen xe Nhật Bản, nhanh cản lại, thu đến, ngoặc kép chấm chấm, Bỉ Đặc sắc mặt khó coi. Để cho ngươi đi ngươi liền đi. Hiện tại bị người phát hiện. Về sau liền không tốt tiếp cận. Giới thiệu chuyện. http